Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Thiên Thủy Gia Tộc. Chương 324, Thiên Thủy Gia Tộc Dương Kiền làm Thái A Thần Quốc Hoàng Tộc. Trận này liên minh giải thi đấu trên, hắn không nghi ngờ chút nào là Thái A Thần thành nhân vật số 2. Dương Kiền xưa nay cao ngạo. Nhưng là đối mặt Vân Long Thần Quốc người, Dương Kiền nhưng cũng thu hồi cao ngạo, nhấc lên hoàn toàn tinh thần ở chiến trước. Hắn cũng thu thập có quan Vân Long Thần Quốc thiên tài tư liệu. Bất quá, liên minh giải thi đấu phát sinh quá vội vàng. Vân Long thất thập nhị tháp cùng Thái A Thần thành cách nhau xa xôi. Dương Kiền cũng không thể vận dụng hoàng thất sức mạnh. Ở trong thời gian ngắn như vậy đi tra xét Vân Long thất thập nhị tháp tình huống. Hắn có thể sưu tập đến, cũng chỉ là một ít thường quy tình báo. Ở này thường quy trong tình báo, một ít Vân Long thất thập nhị tháp thiên tài tư liệu cực kỳ có hạn. Dương Kiền chỉ là biết vũ khí của bọn họ, thường dùng chiêu thức, còn bọn họ chân chính lá bài tẩy cùng đòn sát thủ. Dương Kiền nhưng tra xét cũng không rõ ràng, ví dụ như trước Quân Nguyệt, cũng là tư liệu rất ít, mà trước mắt tên béo, cũng là như thế. Dương Kiền chỉ là biết mập mạp này xuất thân từ một cái thần hoang bí tộc. Phàm là dính đến thần hoang bí tộc, đều vô cùng vướng tay chân, bọn họ nắm giữ không muốn người biết huyết mạch truyền thừa. Còn có chủng tộc bí thuật. Ví dụ như trước điều khiển con rối mỗi dục, cũng là xuất thân thần hoang bí tộc, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Trước mắt tên béo, muốn so với mỗi dục cường đại hơn nhiều. Trận chiến này, Dương Kiền tuy rằng không có thua khí thế, nhưng là hắn biết, chiến đấu đều sẽ phi thường gian nan. Thi đấu bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Dương Kiền toàn thân ánh sáng lưu chuyển. Một con mãnh hổ ở Dương Kiền phía sau xuất hiện. Đây là Dương Kiền pháp tướng đồ đằng. Hống, mãnh hổ một tiếng bạo hống. Dương Kiền thân thể vọt một cái mà ra. Ở lao nhanh trong quá trình. Hắn trên người giấy lên sáng quắc hỏa diễm. Đây là thuần dương chi viêm. Dương Kiền làm bây giờ Thái A Thần thành thiên kiêu. Bản thân lại là thành viên hoàng thất. Hắn tu tập hạt nhân công pháp. Cũng là Thái A Thánh Pháp, so với Dịch Vân Thái A Thánh Pháp, Dương Kiền Thái A Thánh Pháp còn không cách nào hiển hiện ra thang cốc hạo nhật bóng mờ. Nhưng là dựa vào nguyên cơ cảnh trung kỳ tu vị, Dương Kiền trên người thiêu đốt thuần dương hỏa diễm càng thêm hùng vĩ. Hô, một chiêu kiếm chém ra, thuần dương hỏa diễm dâng lên, cùng lúc đó, Dương Kiền phía sau mãnh hổ. Cũng hướng về hoàng y tên béo đập tới. Mãnh hổ gầm một tiếng. Lợi chảo bỗng nhiên vung dưới. Hoàng y tên béo cười hì hì. Hắn đưa tay phải ra. Chỉ dựa vào cánh tay. Đi chặn mãnh hổ này một chảo. Muốn chết. Dương Kiền mặt lộ vẻ một ít sát cơ. Dùng cánh tay đi chặn đồ đằng mãnh hổ lợi chảo. Mập mạp này không muốn tay sao? Bồng. Cuồng mãnh va chạm. Hoàng y tên béo thân thể chấn động, bỗng nhiên lùi về sau bán bộ, đem dưới chân tử ô cương mặt đất, dẫm một cái dấu chân thật sâu cánh tay hắn áo áo lót tổn hại. Nhưng là cánh tay lại không sự tình, tên béo khóe miệng nổi lên một ít cười gằn. Hắn dĩ nhiên thật sự chỉ dựa vào cánh tay, đỡ đồ đằng mãnh hổ công kích. Cái gì? Dương Kiền trong lòng chấn động mạnh. Sao có thể có chuyện đó? Hắn phía sau đồ đằng mãnh hổ là biến dị mắt vàng hổ. Loại này hoang thú lực lớn vô cùng. Có thể một chảo đập nát một ngọn núi nhỏ phong. Đó là chân chính nứt sơn lực lượng. Phía sau hắn pháp tướng đồ đằng. So với chân chính biến dị mắt vàng hổ kém một chút. Nhưng nó một chảo lực lượng. Cũng tuyệt không là nguyên cơ cảnh võ giả sức mạnh thân thể có thể đỡ đến. Dương Kiền tin tưởng, mặc dù là Tần Hạo Thiên, cũng không nên có kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể. cái này chẳng lẽ chính là tên béo tương ứng thần hoang bí tộc bí thuật. Dương Kiền tâm thần tập trung cao độ, nhưng là trên tay công kích nhưng không chút nào hàm hồ. Hắn nâng kiếm chém đánh, thuần dương chi viêm dâng lên, hướng về tên béo chút xuống hạ xuống. Tên béo dùng hắn này một đôi bàn tay lớn đối trường, kẹp lấy Dương Kiền kiếm. Hô, Dương Kiền đem Thái A Thánh Pháp thôi thúc đến mức tận cùng. Thuần dương hỏa diễm chút xuống, tên béo chặn lại rồi Dương Kiền kiếm, nhưng không ngăn được này sáng quắc thiêu đốt thuần dương chi hỏa. Này hỏa diễm, đem toàn thân hắn bao phủ, tên béo toàn thân dục lửa, tóc đều bắt đầu cháy rừng rực, nhưng là lửa bên trong tên béo, nhưng tùy ý cười to lên, đây chính là sức mạnh của ngươi, cùng mùa đông sưởi ấm cảm giác như thế, rất ấm áp, ha ha ha, tên béo tiếng cười, ở trong sân đấu vang vọng, rơi vào Dương Kiền trong tai. Phảng phật ma chú giống như vậy, sao có thể có chuyện đó? Thuần dương hỏa diễm trước thể, hắn dĩ nhiên không có nửa điểm cảm giác. Đây rốt cuộc là cái gì thần hoang bí thuật? Có thể tay không tiếp biến dị mắt vàng hổ lợi trào. Có thể hỏa diễm đốt người mà tùy ý cười to. Dương Kiền thật sự sợ sệt, hắn cảm giác thực lực của đối thủ hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Mà hắn thậm chí không biết đối phương dựa vào đến cùng là cái gì. Lý trí nói cho hắn, không thể có người có như vậy thân thể mạnh mẽ, nhưng là sự thực liền đặt tại trước mắt, không biết mập mạp kia dựa vào bí thuật. Dương Kiền biết, mình phải thua không thể nghi ngờ. Hiện tại hắn công kích mạnh nhất, đều không thể thương tổn được mập mạp kia, mà đối phương, thậm chí ngay cả vũ khí đều không ra. Dương Kiền hoảng rồi, hắn hai tay dùng sức, mũi kiếm xoắn một cái, từ tên béo trong tay đánh ra, mà mập mạp kia tựa hồ đau thương bất nhập, mặc dù như vậy, hắn bàn tay cũng không có chảy ra một ít tiên huyết. Thái A Thánh Pháp hạo nhật chi kiếm, Dương Kiền một chiêu kiếm bao phủ hỏa diễm, nhấc lên màu vàng hạo nhật vòng xoáy. Mũi kiếm đâm thẳng hoàng y tên béo trái tim, mà mập mạp kia chỉ là cười gằn một tiếng, hắn không tránh không né, một trường hướng về Dương Kiền đè tới, sát, mũi kiếm đâm vào hoàng y thân thể của mập mạp, mà cùng lúc đó, hoàng y tên béo một trường này, cũng chặt chẽ vững vàng đặt tại Dương Kiền trên ngực, phốp, Dương Kiền ngực rung mạnh, thân thể bay ngược mà ra. Lăng không phun ra một cái tiên huyết, mà hoàng y tên béo cũng bị mũi kiếm lọt vào thân thể. Hắn tựa hồ chẳng có chuyện gì, ngược lại nhếch miệng nở nụ cười. Trong miệng tiên huyết yêu diễm, trường kiếm nhập vào cơ thể mà qua. Hoàng y tên béo dĩ nhiên đang cười. Tình cảnh vô cùng quỷ dị. Hắn thân thể quơ quơ, một cái tay cầm lấy mũi kiếm. Từng điểm đem chuôi này nóng rực trường kiếm rút ra. Hảo kiếm, đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Tên béo lau lau khóe miệng huyết. Phảng phất Dương Kiền chiêu kiếm này, căn bản không phải đâm ở trên người hắn. Thấy cảnh này cảnh tượng, xưa nay cao ngạo Dương Kiền, đều gần như tan vỡ. Tại sao có thể có đối thủ như vậy? Hắn có bất tử chi thân sao? Lẽ nào này thần hoang bí thuật chính là bất tử chi thân? Nắm giữ bất tử chi thân đối thủ làm sao có khả năng bị đánh bại? Dương Kiền chưa bao giờ cảm giác như vậy vô lực quá. Chuyện gì xảy ra? Thi đấu không phải đã sớm bắt đầu rồi sao? Bọn họ đang làm gì? Ở sân đấu trên, mọi người nhìn thần hoang trên đài tình hình trận chiến đều là không rõ vì sao. Từ trọng tài tuyên bố thi đấu sau khi bắt đầu, Dương Kiền cùng tên béo liền cách nhau 10 trượng đứng thẳng. Cũng không nhúc nhích, duy nhất biến hóa, chính là tên béo chỗ mi tâm có thêm một đạo bí văn. Này nói bí văn sáng lên lấp lóa, tiết lộ một luồng cổ lão thần bí khí tức. Bọn họ làm sao chỉ là đứng, tại sao không giao thủ? Có Thái A Thần Thành võ giả hỏi. bọn họ còn chờ mong xem một hồi mũi nhọn đấu với đao sắc kịch liệt đại chiến. Nhưng là tình huống thực tế, để bọn họ hoàn toàn không sờ tới đầu óc, nhưng mà ở Thái A Thần Thành huấn luyện viên, chấp sự ngồi xuống chỗ ngồi, rất nhiều Thái A Thần Quốc hùng chủ nhưng sắc mặt nghiêm túc. Chiến đấu cũng sớm đã bắt đầu rồi. Chấm ngoặc kép, một cái Thái A Thần Thành huấn luyện viên nói rằng, âm thanh có chút lo lắng, mập mạp kia sử dụng chiêu thức là huyễn thuật, tình huống rất không ổn. Dương Kiền đã rơi vào huyễn thuật bên trong. Huyễn thuật, rất nhiều Thái A Thần Thành võ giả nghe xong đều là sững sờ. Dùng huyễn thuật công kích, còn có như vậy chiêu thức. Có người đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía tên béo mi tâm dấu ấn, này lóe vì ánh sáng cổ lão bí văn, chính là huyễn thuật đầu nguồn sao. Lại nhìn Dương Kiền, hắn lúc này đã đầu đầy là hãn, cầm kiếm tay đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, tựa hồ trạng thái tinh thần đã cực không ổn định rồi. Gay gâu, tuy rằng không biết huyễn thuật quyết đấu tình huống cụ thể, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần Dương Kiền dáng vẻ, liền biết Dương Kiền e sợ đã không chống đỡ nổi. Ở huyễn thuật thế giới, mập mạp kia chính là tuyệt đối chúa tể. Một khi đối phương rơi vào huyễn thuật, như vậy cũng chỉ có thể mặc hắn bài bố. Tên béo thế giới tinh thần quan tưởng ra cái gì đến, cái này huyễn thuật thế giới sẽ phát sinh cái gì. Như vậy, ở huyễn thuật thế giới tên béo đã đứng ở thế bất bại. Thiên thủy gia tộc xác thực là huyễn thuật vô song. Ở trưởng lão tịch, một cái tiên phong đạo cốt áo bào trắng trưởng lão vuốt râu mép, hài lòng nở nụ cười. Tự nhiên, chỉ tiếc, thiên thủy gia tộc giao thiệp mỏng manh. Đến này một đời, đã không có bao nhiêu người. Một số thần hoang bí tộc, tựa hồ bởi vì truyền thừa huyết thống nguyên nhân, sinh dục dòng dõi rất là khó khăn. Một cái khác áo bào trắng trưởng lão tiếp lời nói rằng, hai người này áo bào trắng trưởng lão chính là trước bởi vì làm thấp đi Dịch Vân mà cùng Thương Nhan đấu võ mồm. Hai người đang khi nói chuyện, hai người còn mỉm cười nhìn Thương Nhan một chút. Thương Nhan vừa vặn cho Dịch Vân lệnh bài để Dịch Vân đi kiếm mộ, hắn rồi mới trở về không lâu liền bị hai cái áo bào trắng ông lão nhìn chằm chằm. Hai cái áo bào trắng ông lão có ý định nhắc nhở Thương Nhan nói, huyễn thuật công kích ưu thế lớn nhất chính là không nhìn đối phương thân pháp, chiêu thức, công pháp, ý cảnh, pháp tắc, chỉ cần đối phương tinh thần lực cùng nguyên khí cường độ không đủ. Như vậy một khi rơi vào ảo cảnh, mặc kệ có chiêu thức gì, đều không có ý nghĩa. Thương Nhan rõ ràng hai người ý tứ, bọn họ là ám chỉ Dịch Vân tu vị có hạn, rất khó ở huyễn thuật bên trong thế giới duy trì tỉnh táo. Thương Nhan hừ lạnh một tiếng, cũng lười trả lời. Hắn nắm một cái linh quỳ tử, vừa khái linh quỳ tử, vừa nhưng cũng là hơi lo lắng. Nếu như yêu đao không thể đánh bại cái tên mập mạp này, như vậy không biết hai ngày Dịch Vân cùng mập mạp này giao thủ, kết quả sẽ làm sao? Thương Nhan đang muốn, đang lúc này, thần hoang trên đài, Dương Kiền đột nhiên thân thể run lên, lỗ mũi, lỗ tai đều ở ra bên ngoài mạo huyết. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, tựa hồ đã ở huyễn thuật bên trong thế giới bị đánh tan đấu trí. Tên béo cười gằn một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, hắn dường như một con nổi lên gấu giống như vậy, vọt tới Dương Kiền trước mặt, chặt chẽ vững vàng một quyền đánh vào Dương Kiền ngực. Bồng, một tiếng nổ vang, Dương Kiền xương ngực vỡ vụn, thân thể bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã tại Tử Ô Cương tường bên trên, trực tiếp ngất đi. Đến từ hồn hải cùng sao sao song trọng công kích, Dương Kiền căn bản không chịu nổi. Ha ha, Hoàng Y tên béo cười to lên, thực sự là ung dung. Dựa vào huyễn thuật chiến đấu, Hoàng Y tên béo từ đầu đến cuối, ngoại trừ huyễn thuật thế giới chiêu thức, hắn chỉ là ra một chiêu mà thôi. Trong lúc nhất thời, trên thính phòng Vân Long Thần Quốc võ giả bùng nổ ra như thủy triều hoan hô. Hoàng y tên béo nhắm hai mắt lại, đưa ra cánh tay, hưởng thụ này hoan hô cùng hò hét. Đây là hắn sân khấu, đây là hắn vinh quang. Loại này mọi người vì là mình hoan hô cảm giác, để tên béo mê say không ngớt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.